Long huyết chiến thần, chương 227, cửu âm tuyệt mạch, khóc chuyện audio.com. Khi thấy một thiếu nữ bước ra che chắn cho Long thần. Chẳng những là Đông Phương Huyền Phong, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Bọn họ thừa nhận đây là thiếu nữ đẹp nhất từng thấy trong đời, nhưng quan trọng nhất là nàng còn có thực lực siêu cường. Nàng là ai? Trong lòng mọi người đều đặt ra nghi vấn này. Long thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thật ra hắn cho rằng khi nào mình gặp nguy hiểm tính mạng thì Lý Tuyền Cơ mới chịu ra tay. Không ngờ nàng tự động bước ra trợ giúp. Chẳng lẽ nàng quan tâm đến hắn? Ngay sau đó, Long thần phát hiện mình thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Các hạ là ai? Vì sao tấn công tiểu muội? Đông Phương Huyền Phong nhíu mày hỏi. Trong khi Đông Phương Huyền Phong nói chuyện, Bắc Đường Mặc đã len lén chạy trốn vào một góc khuất. Mà phụ thân của hắn, Bắc Đường Minh tiến lên trước đứng chung một chỗ với Huyền Phong. Ai cũng thấy thực lực thiếu nữ này cao thâm khó lường. Cho nên bọn họ không dám tùy ý động thủ. Xin hỏi thân phận cô nương. Thấy Lý Tuyền Cơ không nói, hắn tiếp tục thăm dò thêm một câu. Lúc này ánh mắt Lý Tuyền Cơ nhìn về phía Dương Linh Thanh. Thản nhiên nói, ngươi tới đây. Tình huống đột biến làm cho Dương Linh Thanh sững sờ trong chốc lát, nhưng nàng biết thiếu nữ này hẳn là có quan hệ với Long Thần. Sau khi thấy hắn âm thầm nháy mắt ra hiệu, nàng mới cất bước đi tới bên cạnh thiếu nữ kia. Không được đi, thịt đã sắp tới tay rồi. Bắc Đường Minh tự nhiên sẽ không để cho nàng rời đi dễ dàng như vậy. Cút, Lý Tuyền Cơ tùy tiện phất tay. Hai đại gia chủ cứ thế bay ngược ra sau, trên đường đi đập vỡ cả dãy bàn ghế, cho đến khi nện thẳng vào tường mới ngừng lại. Cường giả thiên hà cảnh, Đông Phương Huyền Phong và Bắc Đường Minh liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời rất nhanh cho ra suy đoán, thực lực thiên hà cảnh đã là cường giả đỉnh cấp tại Nguyên Linh Thành. Thiếu nữ này tùy tiện đánh bay bọn họ rõ ràng là thiên hà cảnh rồi. Bởi vì thân phận còn tại đó, hai người bọn họ nén đau bò dậy, không có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, chỉ có thể khoanh tay đứng im tại chỗ. Về phần những người khác càng thêm sợ hãi, ba chữ thiên hà cảnh không ngừng lượn lờ trong đầu. Cường giả thiên hà cảnh trẻ tuổi vậy sao? Trong lòng bọn họ đã có phán đoán nhất định, nhưng mà không ai dám tin tưởng chuyện này. Hơn nữa, tại sao Long Thần có thể nhờ nàng xuất thủ hỗ trợ? Điều này nói rõ chuyện gì? Nó cho thấy Long Thần xuất hiện ở nơi này đã có tính toán từ trước. Sau lưng hắn là chỗ dựa kinh người. Giống như hiện tại, cả căn phòng im phăng phắc, có người nào dám há mồm ho một tiếng không? Lúc này Dương Linh Thanh đã tới nơi. Long Thần đưa tay kéo nàng lại gần mình. Nha đầu này quá đáng thương rồi. Long Thần thật sự đau lòng khi thấy nàng như vậy. Đồng thời sát tâm đối với Bắc Đường gia tộc gia tăng mãnh liệt. Lý Tuyền Cơ đang đánh giá Dương Linh Thanh. Long Thần nghi ngờ hỏi. Nàng có vấn đề, nàng là huyền âm thể, là hình thức ban đầu của thái âm ma thể. Đây là thể chất âm hàn chỉ có trong truyền thuyết, tương đương với cửu âm tuyệt mạch. Lý Tuyền Cơ nói nhỏ, bộ dạng có chút kích động. Thái âm ma thể, cửu âm tuyệt mạch, Long Thần chưa nghe nói qua những chuyện này, nhưng mà sự việc có thể làm cho Lý Tuyền Cơ kích động hiển nhiên không đơn giản. Đến lúc này, Long Thần mới biết thì ra Lý Tuyền Cơ đã phát hiện Dương Linh Thanh có chỗ đặc thù. Lý Tuyền Cơ đang định nói gì đó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Thì ra ở bên ngoài Huyền Vũ Điện đang có hai lão gia hỏa nhanh chóng chạy vào. Một người trong đó là Thanh Long Lão Tổ. Lão nhân còn lại chính là Huyền Vũ Lão Tổ. Lúc này thần sắc hai người bọn họ cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước Bắc Đường Mặc chạy đi là muốn thông báo cho bọn họ. Hai vị siêu cấp cường giả của gia tộc, chỉ có bọn họ mới đủ khả năng đối mặt với Lý Tuyền Cơ. Thấy hai vị lão tổ xuất hiện, Bắc Đường Minh và Đông Phương Huyền Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cục diện đã có thể vãn hồi trở lại rồi. Lúc này Thanh Long Lão Tổ và Huyền Vũ Lão Tổ thấy được Long Thần cũng mở to mắt kinh ngạc. Long Thần còn sống đúng là nằm ngoài dự liệu, nhưng mà nhờ đó Thanh Long chiến kích mới xuất hiện trở lại. chỉ có điều tại sao nơi này đột nhiên hiện ra một vị cường giả thiên hà cảnh trẻ tuổi. Ánh mắt hai người nhanh chóng khóa chặt Lý Tuyền Cơ, hai người Thanh Long lão tổ cảm thấy nghi ngờ nồng đậm. Bởi vì bọn họ không thể khóa được thân thể của nàng, mà chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần mông lung khó thể nắm bắt. Ngược lại trên người Lý Tuyền Cơ phát ra một cỗ khí tức giống như hắc động trực tiếp cắn nuốt tất cả các loại năng lượng chạm vào. Chính vì thế, Lý Tuyền Cơ trong mắt bọn họ tựa như không hề tồn tại trên thế giới này. Làm sao có thể, hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, mà lúc này Lý Tuyền Cơ cũng đang đánh giá bọn họ. Chỉ là thiên hà cảnh cũng dám dương oai trước mặt ta. Lý Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng, âm thanh không lớn chỉ có Long Thần, Dương Linh Thanh và hai vị lão tổ nghe thấy mà thôi. Đối với hai vị lão tổ, Lý Tuyền Cơ chẳng khác nào ngọn núi lớn lơ lửng trên đầu. Trong lúc nhất thời hai vị lão tổ sợ hãi thất thần. Dừng lại cước bộ, nếu như có ai tỉnh táo sẽ phát hiện lỗ tai bọn họ đang chậm chậm rỉ máu. Chỉ một câu nói đã khiến cho hai vị lão tổ bị thương. Điều này làm cho nội tâm hai vị lão tổ rét lạnh triệt đề. Bọn họ biết Lý Tuyền Cơ tuyệt đối không phải là thiên hà cảnh, mà ở một cảnh giới cao hơn, rất cao. Vượt xa bọn họ, tại địa phương nhỏ như Nguyễn Linh Thành tại sao xuất hiện cường giả cấp bậc này? Bọn họ nghĩ mãi không ra nhưng vấn đề ở trước mắt là phải làm sao đối phó nàng. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hai vị lão tổ. Chờ đợi bọn họ thu thập Lý Tuyền Cơ. Thế nhưng, bọn họ lại được một phen mở rộng tầm mắt chính là hai vị lão tổ mặt mày tái nhợt. Khúm núm đi tới trước mắt Lý Tuyền Cơ. Cung kính nói, bái kiến tiền bối xuất hiện ở đây là vinh hạnh đối với chúng ta. Chúng ta không thể tiếp đón từ xa thật sự có lỗi. Xin tiền bối lượng thứ, lát nữa chúng ta sẽ tổ chức đại yến chiêu đãi tiền bối. Tiền bối, âm thanh hai vị lão tổ nhỏ nhẹ tựa như nô tài đối với chủ nhân. Còn có thái độ cung kính quá mức khiến cho đám tân khách trợn tròn mắt. Trên thực tế, tất cả mọi người ở nơi này đang cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Long Thần. Hắn làm sao mời về một đại nhân vật như thế? Lý Tuyền Cơ xuất hiện trong hôn lễ đã tạo ra tình huống đột biến. Tất cả mọi người đều cảm thấy lúng túng và khó xử. Ngay cả hai vị lão tổ cũng khuất phục dưới uy thế của nàng. Những người khác không cần phải nói. Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ không biết nên làm gì cho tốt. Đành phải khoanh tay chờ đợi Lý Tuyền Cơ lên tiếng. Tình huống này vốn không nằm trong kịch bản mà bọn họ dàn dựng. Tại sao Long Thần còn sống? Nữ tử này là ai? Thân phận thế nào? Chẳng lẽ là cường giả thời đại trước? Cho dù tại Hoàng Thành cũng được coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ có thực lực cỡ này mới có khả năng cứu Long Thần thoát khỏi tinh ma ngục. Nhưng mà nàng và Long Thần có quan hệ gì? Đây là suy nghĩ trong lòng Thanh Long lão tổ, đồng thời cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Long Thần chỉ dùng thời gian nửa năm tăng cường thực lực lên tới thiên đan cảnh. Coi như là thiên tài yêu nghiệt Mạc Tiếu Lang của Linh Vũ gia tộc cũng không có tốc độ này. Ngày đó Linh Hy, Lý Tuyền Cơ hiện tại và đám người Thanh Long lão tổ đều cảm thấy trên người hắn tồn tại một tầng sương mù thần bí. Không gian yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đang chờ Lý Tuyền Cơ phản ứng. Lý Tuyền Cơ vẫn đang đánh giá Dương Linh Thanh. Về phần Thanh Long lão tổ trên căn bản đã bị nàng bỏ qua. Hồi lâu sau, nàng mới vẫy vẫy tay. Nói, hôm nay tâm tình của ta rất tốt. Không muốn giết người, nhưng mà các ngươi đừng làm phiền ta. Nên làm gì thì đi đi. Nơi này là địa bàn Linh Vũ gia tộc. Lý Tuyền Cơ lại có ý hạ lệnh trục xuất, từ đó có thể thấy được phân lượng của nàng lớn tới mức nào. Chỉ có điều đám người Thanh Long lão tổ không dám nói gì. Bọn họ cũng biết đặc điểm lớn nhất của cường giả siêu cấp chính là duy trì dung mạo trẻ tuổi. Bề ngoài càng trở lại càng lợi hại, mà hình dáng Lý Tuyền Cơ chỉ chừng 18, 20 tất nhiên là thuộc về đại nhân vật thâm sâu khó lường. Chúng ta đi thôi. sau đó ta sẽ xử lý công việc của ngươi. Long Thần đề nghị, hắn phát hiện thái độ Lý Tuyền Cơ đối với Dương Linh Thanh tương đối kỳ quái. Thậm chí sự tình phệ linh yêu đồng cũng quên mất. Lý Tuyền Cơ khẽ gật đầu. Long Thần chào hỏi Dương Vân Thiên một tiếng. Sau đó dẫn Dương Linh Thanh rời khỏi Huyền Vũ Điện. Tất cả mọi người đều biết Long Thần không còn là đối tượng dễ trêu chọc như trước. Coi như là Thanh, Long Lão Tô cũng không được. Đây chính là chỗ tốt khi có được một gốc cổ thụ không lỗ ở sau lưng. Điều này làm cho nội tâm vô số người cảm giác thất bại. Thất bại sâu sắc, đặc biệt là những người từng động tay động chân đối với Long Thần. Ví như là Đông Phương Thiên Vũ, Thiên Tinh, còn có Sở Thiên Hùng vô cùng ảo não. Trơ mắt nhìn Long Thần mang Dương Linh Thanh rời đi. Bắc Đường Mặc gọi tới hai vị lão tổ đang đứng tại đại môn Huyền Vũ Điện nhưng mà bọn họ không dám động đậy chút nào. Vì thế tâm tình Bắc Đường Mặc càng thêm ác liệt, đám người Huyền Vũ lão tổ vốn là mục tiêu của đời hắn. Thế mà bây giờ bọn họ lại biến thành cừu non trước mặt người ta. Vậy thì bản thân hắn là cái gì chứ? Khi thấy Dương Linh Thanh mỉm cười hạnh phúc đi theo Long Thần. Từ trong lồng ngực Bắc Đường Mặc dần dần nổi lên lửa giận hừng hực. Long Thần, Bắc Đường Mặc nghĩ nát óc cũng đoán không ra tại sao ban đầu chỉ là một tiểu tử tâm thường. Lúc này đột nhiên trở thành nhân vật chạm tay là bỏng. Có được chỗ dựa kinh người như thế, ta nhất định phải giết người. Cho dù ngươi núp sau lưng nữ nhân kia cũng không được. Lúc nãy Bắc Đường Mặc chẳng qua là tùy tiện thi triển một chiêu âm phong độc ma trường. Vì thế hắn cảm thấy thực lực Long Thần còn chưa thể so sánh với mình. Đợi Long Thần rời khỏi đại sảnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, quay mặt nhìn nhau tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Bọn họ bị thiếu nữ thần bí kia ép tới thở không nổi. Cho nên không một ai nghĩ tới chuyện nhạo báng Bắc Đường gia tộc. Hôn lễ này đã biến thành trò khôi hài. Bọn họ cũng không trụ nổi nữa. Cả đám vội vàng chào hỏi gia chủ một tiếng rồi cáo lui. Trong lòng mỗi người cảm xúc lẫn lộn, rất khó đoán được ai buồn ai vui. Sau khi rời khỏi Bắc Đường gia tộc, Long Thần quẹo vào một góc khuất, tựa vào thân cây nghĩ ngợi. Dương Vân Thiên và Dương Linh Thanh vô cùng khiếp sợ đối với chuyện ngày hôm nay. Trải qua một trận đại nạn, bọn họ quả thật tưởng như được trọng sinh. Mà Lý Tuyền Cơ chính là thần linh phù hộ mọi người thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi nói thái âm ma thề là có ý gì? 15 Long Thần nhìn ra được Lý Tuyền Cơ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Ta đã nói rồi, thái âm ma thề và cửu âm tuyệt mạch là hai loại thể chất âm hàn đáng sợ nhất trên thế. Gian, tuy rằng lúc ban đầu tiến triển chậm chạp nhưng chỉ cần có tài nguyên và phương pháp tu luyện thích hợp sẽ trở thành một đời cường giả. Muội muội của ngươi có huyền âm thể là thái âm ma thể ở hình thức sơ khai. Lấy suy đoán của ta, nàng có một phần tiềm lực trở thành thái âm ma thể. Lý Tuyền Cơ lại lịch bất phàm, lại coi trọng thái âm ma thể như thế. Chỉ nhiều đó cũng biết loại thể chất này thật sự bất phàm. Thế nhưng, tại sao Long Thần cảm thấy Lý Tuyền Cơ rất coi trọng Dương Linh? Thanh, ngươi không biết điều này có ý nghĩa gì. Lý Tuyền Cơ nhìn thoáng qua Long Thần, thản nhiên nói, bản thân ta có cửu âm tuyệt mạch, chưa từng có thấy qua người nào khác có được loại thể chất này. Người thấy thực lực của ta như thế nào? Thực lực Lý Tuyền Cơ tất nhiên cao thâm khó lường, vốn là tuyệt đại cường giả rồi. Ta biết người rất lợi hại, nói vậy ở quốc gia này vốn không có ai là đối thủ của ngươi. Long Thần thản nhiên nói, ha ha ha. Lý Tuyền Cơ cười phá lên, sau đó mới lắc đầu nói, ngươi tu luyện phệ linh yêu đồng chưa lâu, còn không biết thế nào là cường giả chân chính, bây giờ ngươi làm việc kia đi, ta chờ ngươi ở chỗ này. Long Thần đã được chứng kiến thực lực Lý Tuyền Cơ rồi. Coi như là Thanh Long lão tổ cũng không xứng đối mặt với nàng. Quả thật trong lòng hắn rất sợ nàng, chỉ hận không thể hoàn thành công việc, rồi chuồn đi cho nhanh. Dù sao sống ở cạnh nàng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lỡ may không cẩn thận chọc nàng tức giận, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Tiểu Thanh, ngươi cũng ở đây đi. chờ ta trở lại rồi tính tiếp. Long thần khai báo một câu, sau đó rời khỏi Linh Vũ Thành, nhằm hướng linh vực phía đông Nguyên Linh Thành. Phệ linh yêu đồng tầng thứ hai là đoạt linh, ta bây giờ sẽ thử năng lực xem thế nào. Trên đường cái náo nhiệt, Long thần đi dạo một vòng chung quanh khu dân cư tìm kiếm mục tiêu. Lý Tuyền Cơ cần có hồn phách trinh nữ, cho nên Long thần tận lực tìm kiếm những người tuổi tác còn nhỏ. Hắn lo lắng tổn thương các nàng, nên gia tăng số lượng từ 100 đến 200 người. Cứ như vậy, lực lượng linh hồn chiếm đoạt sẽ thấp hơn, thương tổn cũng giảm bớt không ít, không nghi ngờ chút nào. Phệ linh yêu đồng là pháp môn cường đại. Lần đầu tiên hắn sử dụng phệ linh yêu đồng trên người một thiếu nữ đang giặt quần áo bên bờ sông. Long thần nhẹ nhàng đi lên sau lưng nàng, khi thiếu nữ quay đầu lại nhìn thấy một nam tử anh tuấn liền lộ vẻ ngượng ngùng. Nhìn vào mắt của ta, chấm, trong mắt Long thần lưu chuyển lục quang, tầng thứ nhất mị hoặc bộc phát lực lượng hiện ra một tầng sương mù màu xám cho. Dựa vào năng lực này sẽ có thể giảm thấp địch ý của đối phương. Từ từ hấp thu năng lượng linh hồn của nàng. Đoạt linh, chốc lát sau, trong mắt hắn bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Từ trong thân thể thiếu nữ dần dần xuất hiện một vầng sáng mơ hồ trôi về phía hắn. Thành công, lần đầu tiên thí nghiệm đã thành công chính là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng khi thấy thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng Long thần cũng có chút băn khoăn, đây là vì bản thân sinh tồn, cho nên hắn phải hoàn thành nhiệm vụ cho Lý Tuyền Cơ. Hắn hoàn toàn không có con đường nào khác. Cách chương.